Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, vận mệnh giao tiếp người. Sau 2 tuần, cũng chính là giữa mùa hạ chi nguyệt chuẩn bị kết thúc lúc, Lorang rốt cục đã tới Ekmes, Bắc Địa chú quân cùng nữ phù thủy nhóm tại thánh cửa thành cùng nhau nghênh đón hắn đến. Trừ cái đó ra, hắn còn tại trong đội ngũ thấy được một chút ăn mặc giáo hội chế thức hắc bào tu nữ. Cứ việc Lorang đã theo Lai Ninh miệng bên trong biết được giáo hội cao tầng tập thể mất tích tin tức, nhưng tự mình đi vào tòa này trống rỗng cao nguyên cứ điểm lúc, vẫn có chút không dám tin tưởng trong dự đoán ác chiến cũng không có phát sinh. Vô luận là thần phạt nữ phù thủy vẫn là kiểu mới pháo cối, đều không có thể phát huy được tác dụng. Tuy nói kết quả này không thể tốt hơn, nhưng dù sao có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Xuất trình trước quyết định mang lên Isabella là cái hết sức lựa chọn chính xác. Căn cứ ưng diện cùng Agatha gửi tới báo cáo, đúng là vị này tiền nhiệm thuần khiết giả đã nhận ra giáo hội dị thường. Cũng tại thích đáng xử trí xong tu đạo viện cô nhi về sau, hướng Bắc quân đưa ra đi sâu Ekmes thánh thành điều tra đề nghị. Mà kết quả làm người kinh ngạc, lớn như vậy thành thị sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại ngoại thành khu một chút không kịp rời đi cư dân duy trì lấy giáo hội vẫn tồn tại như cũ giả tưởng. Trên thực tế, bọn hắn đối nội thành bên trong phát sinh sự tình cũng không rõ ràng. Chỉ nghe giáo hội đang tại vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Về sau từ Isabella thống hợp tu nữ đoàn rất mau tiến vào Ekmes tại những người này chạy nhanh. Tuyên cáo dưới, thoát đi dấu hiệu dần dần đạt được giảm bớt. Ít nhất hướng sói tâm cùng Vĩnh Đông phương hướng dân chạy trốn đại đội cơ bản không còn xuất hiện. Dù sao từ bỏ thánh thành loại biến cố này xử trí đơn giản quá mức hí kịch tính. Đối giáo hội danh dự đả kích gần như là có tính chất hủy diệt. So với những cái kia đi không từ giã người, ngược lại là chủ động ra mặt khôi phục trật tự tu nữ càng giống là giáo hội người tiếp nhận. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì trong thư không có cách nào viết quá kỹ càng. Bởi vậy Lorang tiến vào thánh thành sau chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm giáo hội thế lực còn sót. Lại hướng đi, nội thành trong vùng tốt xấu cũng có mấy ngàn người. Chẳng lẽ bọn hắn rời đi cao nguyên đều không cần đi qua ngoại thành tường sao? Ekmes phía dưới tồn tại rất nhiều ngày nhưng địa đạo, trong đó có một ít liền có thể theo lòng đất xuyên qua thánh thành tường thành. Nếu như từng nhóm rút lui lời nói, hoàn toàn chính xác có thể cho ngoại thành khu cư dân không có chút nào phát giác. Isabella nói rõ, lý do nói, chúng nó tại kiến tạo lúc liền bị thiết kế thành duy nhất một lần sử dụng. Đồng thời chỉ tiêu mà không kiếm, mà ta kiểm tra mấy cái địa đạo cửa vào, phát hiện chúng nó đều đã bị phá hư. Những địa đạo kia thông hướng chỗ nào? Chỉ có đi qua người mới biết. Nàng lắc đầu. Như trận này chạy trốn là trước đó kế hoạch tốt, cách xa nhau nửa tháng sau rất khó lại truy tung đến tâm tích của bọn họ. Cho nên giáo hội là dự định cắt đuôi bảo mệnh, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Lorang không khỏi nhíu mày, vấn đề là từ bỏ thánh thành tương đương vứt bỏ cơ bản cuộn. Cũng không phải là cắt đuôi đơn giản như vậy, hắn tổn thất thậm chí so chặt đầu còn muốn thảm trọng. Bọn hắn liền có lòng tin như vậy, có thể một lần nữa tìm tới một cái căn cứ cùng Grey Castle đối kháng. Vẫn là có ý định chia thành tốp nhỏ, từng nhóm quấy rối hắn lãnh thổ. Vừa nghĩ tới mấy năm tiếp theo còn phải đề phòng bọn này cuồng nhiệt phân tử, hắn đã cảm thấy có chút đau đầu. Đại khái là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Isabella mỉm cười nói, ngài không cần lại lo lắng giáo hội. Bọn hắn sẽ không trở về. Lorang ngẩn người. Vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn lưu lại một vị người mang tin tức. Đối phương hồi đáp, tại thánh thành Bắc khu một ngôi tiểu giáo đường bên trong, Laurent gặp được Isabella trong miệng người mang tin tức. Đó là một vị tóc trắng xóa ông lão, ăn mặc mới tinh nền đỏ viền vàng tế tự bào. Trong ngực bưng lấy một bản dày đặc thư tịch. Tại vệ binh cưỡng ép bên dưới đi ra. Mặc dù hắn đi lại có chút chột dạ, nhưng vẫn ngóc đầu lên đến. Phảng phất không muốn trên khí thế bại bởi bất luận kẻ nào. Hắn đầu tiên là lạnh lùng quét Isabella liếc mắt, sau đó mới nhìn hướng Laurent. Người chính là Greycastle chi vương. Laurent, Wimbledon bệ hạ, là ta, tóc xám bụi đồng tử. Cùng phụ thân của ngươi xác thực rất giống. Ông lão chậm rãi nói. Ta gọi Jacob, thánh thành đại tế ti. Nếu như dựa theo thế tục phương pháp phân loại, đại khái cùng công tước tướng công. Đương nhiên, ta đã không có tương ứng đất phong, cũng không cần nhiều như vậy tôi tớ. Nghe nói ngươi khăng khăng ở chỗ này chờ ta. Laurent nhún vai nói, thế nào, những người kia chuồn êm lúc không mang theo ngươi. Là chính ta muốn lưu lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, giống như là tại bàn giao di ngôn. Ta già, chạy không nổi rồi, coi như có thể đi, cũng không mấy năm tốt sống. Cùng đi qua cuộc sống mới, chẳng thà cùng tòa thành thị này táng cùng một chỗ. Cuộc sống mới, Laurent rất nhanh bắt được trong lời nói của đối phương từ mấu chốt. Không sai, dỡ xuống hết thảy trách nhiệm, chỉ vì an độ quãng đời còn lại cuộc sống mới. Jacob trong thanh âm mang tới một tia châm chọc. Ngươi thắng, quốc vương bệ hạ. Nếu như đây chính là ngươi muốn xem kết quả dạy có thể hay không sẽ cùng ngươi đối nghịch. Tòa thành thị này đem y nguyên không thay đổi giao cho trong tay của ngươi. Mà ngươi cũng rất mau đem tiếp nhận chúng ta ác mộng. Ô, Laurent từ chối cho ý kiến nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao phải canh giữ ở tòa này không có cái gì cao nguyên lên. Hắn đề cao một chút âm lượng, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Nhân loại liền muốn nguyên nhân ngươi mà diệt vong. Thật sao? Ngươi nói không khỏi quá nghiêm trọng điểm. Cái này nồi ta cũng không khiêng. Nghe đến nơi này, Laurent đại khái hiểu đại tế ti ý đồ. Giáo hội quả nhiên không nguyện ý để cho mình nhẹ nhàng khoan khoái đánh hạ thánh thành. Dù cho trên thực chất vô lực ngăn cản, cũng phải ở trên tinh thần làm cái ngáng chân. Chiều này Zeller trước khi quyết chiến đã từng chơi qua, chỉ bất quá dự tính ban đầu hoàn toàn khác biệt nếu như hắn là một cái đối thần ý cuộc chiến hoàn. Toàn không biết gì cả người, như vậy biết được hiểu ma quỷ chẳng mấy chốc sẽ diệt vong nhân loại tin tức lúc. Nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được đi, nếu như lại thêm mắm thêm muối một phen, cũng đem nhân loại hủy diệt đều là ngươi sai. Cái này kinh điển oan ức khấu trừ trên đầu. Hắn lực sát thương cũng không thua gì tinh thần ô nhiễm. Nôi, a, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Tuổi trẻ quốc vương bệ hạ, xem ra thuần khiết giả đại nhân cũng không có đem chân tướng sự tình nói cho ngươi. Jacob ý vị, thâm trường liếc qua Isabella, giáo hội gánh vác khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Mà chuyện này chỉ cần số ít cao tầng mới hiểu. Người căn bản không hiểu rõ mấy trăm năm nay đến chúng ta đang chuẩn bị đối mặt như thế nào kẻ địch. Hiện tại ngươi hủy tất cả những thứ này, tự nhiên cũng phải gánh chịu hậu quả. Dù cho không nguyện ý cũng vô dụng đem vận mệnh buông xuống đến nhân loại trên đầu lúc. Ngươi có khả năng làm chỉ có bất lực tiếp nhận. Sau đó nhìn vua của ngươi nước hóa thành biển lửa. Xem ra cái tên này không chỉ mong muốn phát lên tinh thần công kích, còn tìm lấy cơ hội châm ngòi hắn cùng Isabella quan hệ. Chỉ tiếc đã nhìn lầm người, biểu sai ý. Laurent nhìn nghĩa chính ngôn từ lão tế ti, trong đầu không khỏi hiện ra một câu nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ ga, ngươi có khả năng không tin ta, nhưng sự thật không thể nghi ngờ. Jacob sau khi nói xong thở dài ra một hơi, đem trong ngực thư tịch mở ra đưa ra. Đây là giáo hội thánh điển, ngươi xem qua về sau liền sẽ minh bạch, chính mình cũng làm nào chuyện ngu xuẩn. chúng ta, không, phải nói nhân loại chân chính kẻ địch là ma quỷ, đúng không? Lô Răng thuận miệng ngắt lời hắn. Giáo hội đem thánh thành xây ở chỗ này cũng không phải là vì chống cự tà thú, mà là trong núi thần thạch khoáng mạch, đại giáo đường dưới đáy có cái su mật cơ quan, dùng cho khai thác thần thạch cùng chuyển hóa thần phạt quân. Đây mới là giáo hội trung tâm đương nhiên. Ta không rõ ràng ngươi có biết hay không những này. Dù sao chuyển hóa nghi thức chỉ có thể nắm giữ tại giáo hoàng trong tay. Ngươi về sau có phải hay không còn muốn nói thần ý cuộc chiến hoặc thần linh mỉm cười? Hơn 400 năm một cái luân hồi chiến tranh cũng không tính được cái gì tươi mới tin tức. Ma quỷ cũng không phải tới vô ảnh đi vô tung u linh. Trên thực tế, ta sớm cùng chúng nó đã từng quen biết. Như vậy, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Người ta, lúc này Jacob đã trợn mắt hốc mồm. Hắn há to miệng, ấp úng nửa ngày cũng không thể nói ra một câu. Nhìn qua đơn giản giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đi một dạng. Qua một hồi lâu hắn mới run rẩy chỉ hướng Isabella. Là ngươi, người sau khe khẽ lắc đầu. Những này cũng không phải là từ ta nói cho hắn biết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn biết được đồ vật liền xa so với chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Ngươi quá coi thường hắn. Hoặc là nói, chúng ta đều xem thường hắn. Đã ngươi nói xong, tiếp xuống liền giờ đến phiên ta. Lô Răng cười lạnh nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.